Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Bản Tao Thánh có ép buộc chứng cầu nguyệt phiếu. Mẹ nó, không biết vì cái gì, tất cả nhìn xem người của Dương Chân đều có một loại muốn bóp chết hắn xúc động. Có thể giúp Bắc Tự đệ nhất nữ tử tuyệt sắc, cổ linh tộc thánh nữ độ kiếp hộ đạo, còn có tinh thạch có thể kiếm lời. Loại chuyện tốt này, tại sao phải rơi vào Dương Chân trên đầu? Hết lần này tới lần khác Dương Chân còn một mặt khó xử tiếp nhận hai cái chữ vật giới chỉ. Thở dài một hơi nói ra, đầu năm nay mua bán cũng không tốt làm a, vì kiếm chút tinh thạch, còn muốn bốc lên lớn như vậy hiểm. Nghe được Dương Chân mà nói, liền liền Thiên Lão đều có một loại muốn bóp chết hắn xúc động. Mặc Phong chủ một mặt cười khổ đi lên phía trước. Chư vị, Mô Bắc Thâm Uyên mở ra thời gian không lâu, xin mời chư vị đi đại điện một lần. Mọi người đi tới đại điện sau đó, Mặc Phong chủ liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, nếu chư vị đã đi tới nơi này, liền đều là vì tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên chuẩn bị kỹ càng. Mô Bắc Thâm Uyên bên trong tồn tại Hoang Thiên Chân Văn, chuyện này đã cơ bản xác nhận. Chỉ là không nghĩ tới bên trong không có đại đế truyền thừa truyền ngôn. Điểm này còn không có đạt được xác nhận. Thiên Lão cười ha hả nói, có hay không đại đế truyền thừa vẫn còn là thứ yếu. Trong tộc tộc lão ngày trước đã từng lợi dụng trời diễn thuật tính qua Mô Bắc Thâm Uyên, phát hiện trong đó biến số tồn tại rất lớn, không ổn định nhân tố. Vô luận bên trong có hay không đại đế truyền thừa, đều là một chỗ có thể uy hiếp được Bắc Tự an nguy địa phương. Về tình về lý, ta cổ linh tộc không có ngồi yên không lý đến đạo lý uy hiếp Bắc Tự an nguy. Sáp tộc lão thần sắc chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem Thiên Lão, mở miệng xác nhận đến, Thiên Lão, việc này can hệ trọng đại, có chắc chắn hay không? Thiên Lão cười khổ một tiếng, nói ra, nói thật, lão phu tình nguyện đây là trong tộc tộc lão trời diễn thuật diễn toán có sai. Chỉ là khả năng này thật sự là quá thấp. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Thần sắc kinh nghi bất định bắt đầu. Nếu như Mô Bắc Thâm Uyên bên trong coi là thật tồn tại uy hiếp được Bắc Tự an nguy không ổn định nhân tố, vậy chúng ta lần này nhất định phải tiến vào bên trong. Liễu cung chủ trầm giọng nói ra, tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên sự tình, còn xin khả tộc Lâm Thánh Tử đại nghĩa đi đầu. Lâm Thánh Tử nghe vậy trong đám người đi ra, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, cao giọng nói ra, nếu giáp sắt Iron Man đã đến vãn bối trong tay, hấp dẫn tử trí sự tình vãn bối tự nhiên không chối từ. Chỉ là, vãn bối dù sao vừa mới đạt được giáp sắt Iron Man, còn không có hoàn toàn khống chế, vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, tại hạ đề nghị, từ Dương huynh sủng vật, tiện mèo cùng tao gà hai vị đạo hữu cùng tại hạ cùng một chỗ. Không biết Dương huynh có đồng ý hay không? Dương Chân sững sờ, thở dài một tiếng, nói ra, đây không phải tại hạ có đồng ý hay không sự tình. Vì Bắc Tự đại nghĩa, tại hạ chính là không đồng ý thì như thế nào? Nếu như Lâm Thánh Tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến những tử trí kia mất đi hấp dẫn, quay người trở về tạo thành thương vong to lớn, tại hạ cũng khó từ tội lỗi. Chỉ là, nghe được Dương Chân trên nửa câu nói, tất cả mọi người vô ý thức nhẹ gật đầu. Ai nghĩ đến Dương Chân một cái chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều cùng nhau mộng bức, một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân. Chỉ là cái gì? Lâm Thánh Tử ánh mắt lóe lên vẻ không thích. Hắn hiện tại cũng coi là hiểu được, Dương Chân hỗn đản này chỉ sợ là cố ý đem giáp sắt Iron Man bán cho hắn, để cho hắn đến hấp dẫn những tử trí kia. Chuyện nguy hiểm như vậy, Dương Chân tiện nhân này làm sao có thể đi làm? Bây giờ Dương Chân một câu chỉ là kiên định hơn Lâm Thánh Tử phỏng đoán. Tiếp xuống vô luận Dương Chân nói ra dạng gì lý do đến, đều phải nghĩ biện pháp đem tiện mèo cùng tao gà hai cái lôi xuống nước mới được. Tiện mèo cùng tao gà hai cái hai mặt nhìn nhau, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thánh Tử. Lâm Thánh Tử cười nhạo một tiếng, chẳng những không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại còn đối với hai cái hàng nháy nháy mắt, ý kia là vô luận Dương Chân nói cái gì, tiện mèo cùng tao gà hai cái, hắn Lâm Thánh Tử chắc chắn phải có được. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, một mặt tiếc hận nói, việc này trách ta, ta người này đâu, có ép buộc chứng, mà lại là rất nghiêm trọng ép buộc chứng. Hôm đó không có đem giáp sắt Iron Man đập nát. Sau khi trở về nhìn thấy tiện mèo Black Panther chiến giáp cùng tao gà bên trong máy bay chiến đấu, liền khó có thể chịu đựng. Cho nên, nghe đến đó, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu. Liền Lâm Thánh Tử sắc mặt cũng biến thành tái nhợt bắt đầu. Quả nhiên, Dương Chân lại thở dài một hơi mới một mặt tự trách nói. Cho nên, ta thừa dịp tiện mèo cùng tao gà hai cái không chú ý, đem bọn nó phi hành khí đều đập nát, hiếm nát, liều không nổi cái chủng loại kia. Cái gì? Lâm Thánh Tử đạp lui lại hai bước, một mặt tức giận nhìn xem Dương Chân. Ngươi cho đập nát, ngươi cái này, phung phí của trời hỗn đản. Ta cũng không muốn a. Dương Chân một mặt ủy khuất, ai bảo ta có ép buộc chứng tới, ép buộc chứng loại này bệnh nguy kịch sự tình, có khả năng tiếp nhận sự vật, tất nhiên muốn đến gần vô hạn hoàn mỹ mới được, ta cũng biết hoàn mỹ đồ vật hầu như không tồn tại. Liền thiên linh thánh nữ bực này gần như nữ tử hoàn mỹ, ngực đều muốn nhỏ một chút, nếu như có thể cùng tiểu cô nương một dạng, đó mới là hoàn mỹ. Hỗn trướng, nghe được Dương Chân mà nói, thiên lão sắc mặt tái xanh, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Chân một chút, thiên linh thành nữ càng là thần sắc đọng lại, theo bản năng nhìn một chút hoa u nguyệt ngực, xác thực không có hoa u nguyệt lớn, nhìn thấy thiên lão cái này tính xấu lão già họm hẹp lại phải dựng râu trừng mắt. Dương Chân vội vàng giải thích nói ra, Ví Phi Hôn biết hay không? Lão hương người bớt giận. Cùng lắm thì về sau ta không cầm cái này nói chuyện. Ngươi còn muốn có lần sau? Thiên lão hừ lạnh một tiếng. Mặc dù còn tại tức giận, bất quá tốt xấu không tiếp tục dựng râu trừng mắt. Lâm Thánh Tử đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Quay người đối tiện mèo cùng tao gà nói ra. Dương Chân nói, có phải thật vậy hay không? Tiện mèo ngao một tiếng quái khiếu, trên mặt ủy khuất so Dương Chân diễn còn rất thật, chỉ vào Dương Chân nói ra, không nên cùng bản tôn nhắc lên tên hỗn đản này. Bản tôn đã sớm quyết định phải cùng tên hỗn đản này tuyệt giao 10 ngày. Tuyệt giao, tao gà cũng một mặt tức giận, chỉ là trên mặt biểu lộ có chút giả. Việc đã đến nước này, toàn bộ trong đại điện, chỉ có Lâm Thánh Tử một người có thể hoàn thành cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Lâm Thánh Tử chính là đánh nát răng nuốt đến trong bụng 100 vạn cái không nguyện ý. Cũng không phải do hắn, nhị tộc lão thật sâu nhìn chằm chằm một chút Dương Chân. Trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy liền từ Thánh Tử đi đầu một người đi hấp dẫn những tử trĩ kia. Bất quá lão phu nghe nói thiên linh thánh nữ có một loại thủ đoạn, có thể tạm thời mê hoặc những tử trĩ kia, có phải hay không từ thiên linh thánh nữ ở một bên phụ tá. Nghe nói như thế, thiên lão trên mặt liền một trận không vui, nhìn thấy Dương Chân trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thiên linh thánh nữ bỗng nhiên thần sắc bình tĩnh nói, ta sắp áp chế không nổi cảnh giới. Nếu như tùy tiện xuất thủ, sợ là muốn ở trong Mô Bắc Thâm Uyên độ kiếp. Nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử hai người thần sắc cùng nhau trì trệ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, một mặt mộng bức, lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nói đùa cái gì, đường đường cổ linh tộc thánh nữ, sẽ nói láo. Dương Chân lại là nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Tranh Thủy Mặc hiển nhiên không am hiểu nói dối a. Như thế một cái không tính hoang ngôn, thế mà để nàng nói đỏ bừng cả khuôn mặt, người khác không chút nghi ngờ. Dương Chân lại hắc hắc cười quái dị, vụng trộm đối với Thiên Linh Thành Nữ nháy nháy mắt. Thiên Linh Thành Nữ lập tức một mặt quẫn bách nghiêng đầu đi. Một tấm có thể làm cho giữa thiên địa tất cả nam tử đều hươu con sông loạn gương mặt xinh đẹp hồng vân một mảnh, liền như ngọc mỡ đông đồng dạng cái cổ đều đỏ. Tiện mèo cùng tao gà hai cái còn tại hai mặt nhìn nhau. Bị Dương Chân há mồm liền ra bản sự chấn một mặt mộng bức. Black Panther chiến giáp cũng tốt, tao gà bên trong máy bay chiến đấu cũng được. Đều tốt nằm tại bọn chúng trong chữ vật giới chỉ. Dương Chân khi nào thừa dịp bọn chúng không chú ý đập. Mẹ nó, nói tiện mèo cùng tao gà hai người đều kém chút tin tưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.